Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tự mà hứng nước mắt đi, tôi nhặt từng viên mệt quá. Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời lẽ thì đầy mỉa mai. Cẩu Minh trừng mắt nhìn Vu Âm, ngỡ ngàng khi thấy túi ni lông nhăn nhúm trên tay cô. Bỗng nhiên, hắn òa lên khóc lớn hơn, giọng nghẹn ngào. Các người thật sự vô lương tâm, tôi đã khóc thương tâm thế này rồi mà các người còn bắt tôi khóc tiếp. Không có chút tình người nào cả. Vu Âm nhún vai, vẻ mặt không hề hối lỗi. Thôi được, tôi tự làm vậy. Cô thở dài, rồi khéo léo treo túi ni lông lên tai của hắn, sau đó nghiêng đầu hắn để nước mắt rơi thẳng vào túi. Dư Tiểu Ngư và các nhân viên khác đứng ngoài nhìn cảnh tượng mà không nhịn nổi cười. Đại không khẽ hỏi, cục trưởng của chúng ta có hơi quá đáng với yêu quái không nhỉ? Chỉ sau một lát, Vu Âm đã thu nhặt đủ một nắm ngọc trai, bỏ hết vào túi vải trên vai. Nhìn đống ngọc trong tay, cô lắc đầu, tặc lưỡi. Chưa đủ, tôi cần làm vòng cổ cho bà ngoại, các dì, sư tỷ, sư thúc, rồi cả đám bạn nữa. Anh khóc tiếp đi, nếu không tôi lại phải chọc anh. Câu nói của Vu Âm khiến Cẩu Minh càng thêm tủi thân, nhưng hắn không dám phản kháng. Lúc này, Vu Âm mới hiểu ra nguồn gốc sự giàu có của Nhân Ngư. Hóa ra, hắn không đi cướp ngân hàng hay làm gì phạm pháp, mà chỉ cần khóc là có ngọc trai để bán. Một cách kiếm tiền vừa dễ dàng, vừa đau lòng. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Vu Âm ngồi khoanh chân, tập trung tính toán số ngọc trai thu được từ Cẩu Minh. Trong đầu cô không ngừng xoay quanh những ý tưởng về cách sử dụng chúng. Cô vừa nhặt viên ngọc lớn nhất lên ngắm nghía, vừa thầm nghĩ rằng thiên đạo quả thật yêu ái tộc Nhân Ngư quá mức. Nếu khóc mà ra được bảo vật thế này, chắc hẳn tộc Nhân Ngư đã sung túc biết bao. Dư Tiểu Ngư và những đặc vụ khác đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát. Lần đầu tiên họ cảm thấy đồng cảm với một yêu quái. Từ khi bị bắt, Hồ Minh chẳng khác nào một phạm nhân bị lợi dụng triệt để. Khi Lữ Văn Quân bước vào, trên bàn họp đã bày la liệt đồ ăn vặt. Vì hiện tại đặc sự cục chỉ có nhóm Vu Âm, nên không khí các cuộc họp luôn thoải mái như vậy. Lữ Văn Quân đặt một tập hồ sơ dày cộp trước mặt Vu Âm. Đây là thông tin về bà cốt mà cô yêu cầu. Ông nói, để tập hồ sơ qua bàn. Vu Âm đặt viên ngọc xuống, ngồi thẳng dậy, tay lật dở từng trang. Người phụ nữ này là một bà lão sống một mình. Lữ Văn Quân bắt đầu tóm tắt. Bà ta chỉ học hết 2 năm đầu tiểu học, tuổi trẻ hoa bùa, không con cái. Theo lời dân làng, bà ta chuyên làm các việc liên quan đến gọi hồn, cầu xin thần linh. Nghe đến đây, Vu Âm cau mày, mắt vẫn không rời tập hồ sơ. Trước đây, xem bói của bà ấy chẳng ai tin. Hầu hết mọi người chỉ tìm đến bà để cầu yên tâm tinh thần. Nhưng vài tháng gần đây, dân làng lại đồn rằng bà cốt này nói gì cũng rất chuẩn. Đặc biệt, bà không cho ai bước vào nhà mình nữa. Lữ Văn Quân dừng lại, ánh mắt dừng trên Vu Âm, nhận ra cô vẫn đang mân mê một viên ngọc trai trong tay. Vu Âm, cô nghe tôi nói không đấy? Vu Âm giật mình, vội giấu tay ra sau lưng, cười gượng. Nghe chứ, nghe rất rõ. Cái này, à, viên ngọc tôi mới lấy từ Cẩu Minh. Chú nghĩ em, nếu ép hắn khóc thêm vài viên cỡ này, tôi có thể mang về làm phụ kiện cho giày, chắc chắn rất đẹp. Đại không đứng ngoài không nhịn được, bật cười. Cục trưởng đúng là dám nghĩ. Vu Âm phớt lờ, tiếp tục nói. Ngọc trai từ nước mắt Nhân Ngư không chỉ quý giá, mà còn là thuốc giải độc cực kỳ hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, chúng còn có tác dụng làm đẹp vượt xa mọi loại mỹ phẩm trên thị trường. Với số ngọc này, tôi có thể giúp Trương Hồng Thiên chữa lành vết thương trên mặt trước thời hạn. Nhắc đến Trương Hồng Thiên, không khí bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Vu Âm ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Trên đời còn rất nhiều người như Trương Hồng Thiên. Họ không chỉ bị thương ngoài da mà còn chịu những vết thương tinh thần và thể xác không thể lành. Có người bị bỏng nặng, có người mất tay chân. Tôi muốn danh sách những người cần được chữa trị. Cẩu Minh không còn sống lâu, nhưng trong thời gian này, chúng ta phải tận dụng nước mắt của hắn để cứu giúp càng nhiều người càng tốt. Cô đặt viên ngọc lớn nhất vào túi, rút từ túi áo ra chiếc điện thoại của Cẩu Minh, đưa cho Lữ Văn Quân. Chiếc điện thoại này, chú hãy cho người cài thiết bị nghe lén. Sau đó, tôi sẽ trả lại cho Cẩu Minh. Khi hắn liên lạc với các nhân ngư khác, chúng ta sẽ biết được vị trí của họ. không thể để bất kỳ yêu quái nào làm hại thêm những người vô tội. Lữ Văn Quân nhận lấy điện thoại, gật đầu tán thành. Cô quả là suy nghĩ chu toàn. Vô Âm khẽ cười, tôi chỉ làm những gì cần thiết thôi. Đôi khi yêu quái không phải là kẻ thù, nhưng để bảo vệ con người, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác. Nghe Cầu Minh kể, nhân ngư sống gần biển hầu như đã lên bờ hết. Điều này khiến khả năng tồn tại những người giống như Vọng Thư là rất cao. Yêu thuật vốn rất giỏi thôi miên và các loại thuật pháp khác. Vô Âm nói, một khi họ theo dõi, người thường gần như không thể chống lại được. Cô ngừng lại một chút rồi nói thêm, hiện tại tu vi của Cầu Minh còn thấp, lại bị giam giữ trong khu vực có nhiều cấm chế, nên hắn hoàn toàn không có cơ hội liên lạc với yêu tộc khác. Điều này đảm bảo chúng ta có thể hành động mà không sợ bị lộ. Cách chương.